Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, Bát Phương Phong Vũ Hợp Thành Trung Sơn. Thọ Xuân ngoài thành trên đường nhỏ, vài tên kỵ sĩ đang tải dơ roi đánh ngựa, hướng về Bắc Phương mà đi, nhìn trên thân lại thấp lại nhỏ chiến mã. Lưu Hòa không nhịn được hỏi, Giật Dương, ngựa này có thể chạy qua châu đan chiến mã sao? Cao Hạo trong miệng cây cỏ không ngừng mà run run, nghe thấy Lưu Hòa đặt câu hỏi, ha ha nở nụ cười, điền mã tuy nhỏ, bạo phát lực không được, nhưng sức chịu đựng lại là tốt nhất. Ngẫm lại từ nơi này đến Bắc Phương, muốn chạy bao lâu, coi như Dương Châu có người hoài nghi ngươi không chết, phái binh tới truy, đó cũng là không đuổi kịp. Lưu Hòa vừa nghe, trong lòng hoàn toàn chấn định lại. Không lạ được các ngươi chuyên tìm như vậy điền mã. Nguyên lai là sớm lên kế hoạch tỉ mỉ cẩn thận. Ha ha, giáo trường thường thường giáo dục chúng ta. Chưa chiến mà miêu tính toán người thắng. Được tính toán nhiều rồi. Chưa chiến mà miêu tính toán chịu không nổi người. Được tính toán thiếu rồi. Huống hồ không đếm được tử. Tôn Tử Binh Pháp. Lưu Hòa không nhịn được cười rộ lên, trong miệng các ngươi giáo trường là ai? Cái này, cái kia, Lưu công tử, chúng ta hay là chạy đi. Nói vậy U Châu Mục nhìn thấy ngươi bình an trở về, nhất định biết cao hứng dựng dâu đi. Ha ha ha ha, trong tiếng cười, một đường bụi mù thẳng hướng Bắc đất phi đi. Bắc Bình quân binh doanh. Cái gì? Chính Vũ quân nhổ trại khởi hành, hướng về phương Bắc mà đi. Mới vừa ngủ đi châu đan nghe được thám mã báo lại, cả kinh nhảy xuống giường đến, bắt được thám mã hỏi, tin tức xác thực, hồi tướng quân, thiên chân vạn xác, buông ra thám mã cổ áo. Châu đan như một con thú bị nhốt thông thường tại trong doanh trướng đi tới đi lui. Công Tôn Diễn là làm gì ăn? Không phải đã nói đem 3.000 binh quân giao cho chủ công. Mỗ bảo vệ hắn một cái giáo úy chức vụ à. Tướng quân, có phải hay không là Công Tôn Diễn sử dụng mê hoặc kế sách để đến mê hoặc chúng ta, dùng sức rung động mấy lần đầu. Châu đan đêm đầy não cảm giác say toàn bộ đuổi ra đại não. Mỗ tiếp xúc với hắn không ít thời gian. Công Tôn Diễn cái kia thái độ không giống giả bộ. Khó nói, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này châu đan sắc mặt biến, mau mau chuẩn bị ngựa, theo ta đi truy. Châu đan lớn nhất dò xét tâm chính là Lưu Hòa giả chết. Sau đó nói động chính vũ quân, nếu để cho hắn trở lại U Châu, Lưu Ngu biết rõ nơi này phát sinh tất cả, đối với chủ công nhưng là, châu đan là trừ Nghiêm Cương ông ngoại công Tôn Toản tín nhiệm nhất đại tướng. Từ từ vừa nghĩ đại thể minh bạch chuyện đã xảy ra. Lưu Hòa sống không thấy người, chết không thấy xác, nhất định là kế ve sầu thoát xác. Mục đích chính là muốn thoát đi Thọ Xuân. Nhanh, nhanh, nhanh, Châu Đan mang theo mấy trăm kỵ binh ra sức truy đuổi. Thầm nghĩ đến nếu như có thể nói phản công Tôn Diễn, việc này còn có một tia hy vọng. Đông Phương đã vừa sáng. Châu Đan một hơi đuổi theo ra mấy chục dặm, một người song ngựa, cũng không đoái hoài tới nghỉ ngơi, tại lập tức gặm bánh mì liên tục phấn chấn sĩ khí. Đột nhiên dưới háng chiến mã một tiếng hí dài, cũng không tiếp tục chịu chạy trốn, đứng tại chỗ liền ra lên cứt tới, giống phản ứng dây chuyền giống như vậy, mấy trăm con chiến mã đều dừng lại, trong lúc nhất thời mùi hôi huân thiên. Để châu đan cách đêm rượu cũng nhổ ra. Tướng quân, sở hữu chiến mã đều kéo lưa thưa. Không chạy nổi, một tên hiểu sơ thú y sĩ khí chạy tới bẩm báo. Nhìn mặt trời lên lên phương xa, châu đan đem hàm răng cắn được chít chít vang vọng. Rốt cuộc là người nào? Là ai đem Lưu Hòa cứu ra Thọ Xuân? Ngoặc kép, Thọ Xuân thành, Hoàng Phủ. Hoàng Diệc Lôi kéo Lưu Biện hai tay, trở về sau nhất định phải nói cho Hán Hưng tướng quân. cũng cùng hắn là huynh đệ chi tình, sinh tử chi giao, có chuyện gì xin cứ việc phân phó là được. Lưu Biển dùng sức chút gật đầu, lời ấy nhất định mang tới. Đại nhân tiền tài đều tại quần anh hội bên trong, có thể bất cứ lúc nào lấy ra, bảo quản xu không ít. Các ngươi quần anh hội thật sự là quá nhiều kỳ nghĩ diệu toán. Cứ như vậy, cũng bên trong tòa phủ đệ cũng không tiền tài. Cho dù có tâm người muốn hại bản quan, đó cũng là không có chỗ xuống tay. Hoàng Diệc vuốt vuốt chòm râu, cười đến phi thường vui vẻ. Hoàng đại nhân, người tại Trung Sơn quận quần anh hội tổng bộ, có chuyên môn quyển sách ghi chép. Hà Thái Thủ đối với đại nhân cực kỳ coi trọng, chờ đến quần anh hội thực hành ngân phiếu chế độ, đại nhân đi tới chỗ nào, đều có thể ở quần anh hội các nơi phân hội bên trong nhắc tới tiền mặt. Thiện, như vậy chỉ cần có quần anh hội địa phương, bản quan cũng có thể vô tư rồi. Hán Hưng tướng quân là một trọng tình nghĩa người, cũng sẽ không lạc hậu. Ở Giang Đông sẽ dốc toàn lực quần anh hội bất kỳ công việc gì. Thánh nhân nói, bạch đầu như tân, nghiêng đáp như cũ. Nói chính là Hà Thái Thủ cùng Hoàng Đại Nhân tốt như vậy bằng hữu a. Lời này nói quá hợp. Tới, đến, tới, lại một chén, Hưng Tận rượu tán, nhìn Lưu Biện thân ảnh chậm rãi biến mất. Hoàng Diệc trong miệng khẽ hát, bước nhẹ nhàng tốc độ phiên nhiên mà đi. Gần nhất tài phú hầu như tăng gấp đôi. Hán Hưng quả thật là ta hảo huynh đệ. Ngoạc kép, muội muội. Tiêu công tử chết, vi huynh quyết định lập tức đi Trung Sơn. Bộ chất trong thanh âm có một tia cấp thiết. Bộ luyện sư ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ hoa tươi, không nói một lời, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Muội muội, chấm ngoặc kép, ca ca, ngươi nói Trích Tiên Nhân thật nhận thức ta sao? Thật, thật, nhất định là thật, muội muội giống như cửu thiên tiên nữ. Cùng Trích Tiên Nhân vừa vặn xứng thành một đôi. Nghe xong đại huynh ca ngợi, bộ luyện sư lắc đầu một cái. Trích Tiên Nhân như vậy đại tài, muốn ủy thân cho hắn nữ tử vô số kể, làm sao sẽ đối với sư sư động tình đây? Muội muội, ngươi đây là lãnh đạo thì lại mê. Chẳng phải văn nhân thế gian có bách mị thiên hồng, có người liền yêu trong đó cái kia một đóa nha. Huyết trưởng, sư sư hay là dưới không quyết tâm đi Trung Sơn, vạn nhất là sư sư tự làm đa tình. Chấm ngoặc kép, bộ chất thấy muội muội ở nơi đó lo được lo mất, gấp đến độ thân hình chuyển loạn, con mắt nhất động, đột nhiên muốn lên Lưu Biện đối với mình nói tới. Muội muội, Trích Tiên Nhân sai người cho vi huynh truyền đến một câu lời nhắn. Đột nhiên một trận làn gió thơm kéo tới. Bộ luyện sư bước gấp tới đến, nắm lấy bộ chất tay, miệng nhỏ nhẹ cái, huyết trưởng, hắn nói cái gì? Bộ chất trong lòng âm thầm đắc ý, sắc mặt có vẻ thận trọng, nhẹ nhàng ở muội muội bên tai nói, hắn nói trong tầm mắt đô thành chờ ngươi đấy, như vậy a, chấm ngoặc kép, bộ luyện sư ra dài làn điệu, nhìn huynh trưởng, nũng nịu nói. Vậy tất cả liền nghe bằng huynh trưởng ý tứ. Phụ thân, chúng ta đi Trung Sơn quận khỏe không? Kiều Sương quỳ gối Kiều Huyền dưới chân, liều mạng diêu động phụ thân hai tay. Kiều Oánh cũng dũng cảm đi tới Kiều Huyền bên người. Phụ thân, Giang Đông nơi này đã không có cái gì đáng giá lưu luyến, không bằng liền đi Trung Sơn quận. Nghe nói người nơi nào dân an định, sinh hoạt hạnh phúc, là một ăn gia đương nghiệp nơi đến tốt đẹp. Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta phải tội thứ sử đại nhân, nếu là không đi, chỉ sợ là lấy họa chi đạo a. Kiều Sương câu nói này nói đúng vừa nhanh vừa chuẩn. Kiều Huyền mắt lộ kinh ngạc, cái này tiểu nữ nhi làm sao cũng hiểu được quân quốc đại sự. Thấy Kiều Huyền trầm ngâm không nói, một bên Kiều Nhuy gật gù, huyết trưởng, Trần Quan cái chết tuy nhiên cùng Kiều gia không liên quan, thế nhưng Trần Thứ Sử khó bảo toàn không tìm phiền phức, vì là đệ tâm ý. không bằng đi trước Trung Sơn quận tạm lánh, chờ trận sóng gió này kết thúc, vì là đệ trở lại tin thông chi huynh trưởng, đến lúc đó trở về không muộn. Kiều Huyền nhìn Kiều Nhuy, trong mắt rốt cục có một tia xúc động cho, ánh mắt cũng ôn nhu. Đã như vậy, thu thập xong đồ vật, chúng ta mau mau khởi hành. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.